Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 215, Hài Cốt Công. Người nói rất đúng, chân chính phong vũ người, đến cùng cùng hiện đại phong hành giả có cái gì bất đồng? Có lẽ lớn nhất bất đồng chính là, bất kỳ dưới điều kiện, bọn họ cũng không có cần giảm tốc độ, bởi vì bất kỳ chướng ngại tại trước mặt bọn họ đều là hoàn toàn không tồn tại. Theo lang thang hài tử chuyển động trong tay vòng tròn, hắn cổ tay phải vị trí ngân sắc vòng tay dần dần lập lòe thành lập càng sáng ngời quang huy. Từ tinh linh văn tự cấu thành màu xanh lá cây, chú văn từ chịu tải vật giữa dòng suốt. Từ hắn cổ tay phải, thông qua lập lòe kim sắc phát sáng thanh đồng vòng tròn tốc hành tay trái, trói buộc đến tay trái trên cổ tay. Giống như xiềng xích, đại địa nhao nhao dạn nứt, hòa tan, tự hành nhượng bộ đến hai bên, hình thành một mảnh thẳng tắp hướng phía dưới đường hành lang. Phong cùng nước thì là vô hình cánh, lôi cuốn tại mỗi người bên người, đương bọn họ quá tiếp cận chướng ngại vật thời điểm, liền sẽ bị nhu hòa khí lưu bắn ra rút đi. Chỉnh thể thể nghiệm, giống như là cả người ngồi xổm loại kia trong suốt đàn hồi cầu. Từ trên cao hướng phía dưới bỏ xuống, sau đó một cây vào động. Tại cực kỳ co giãn rất nhỏ chấn động cùng nhiều lần va chạm, bọn họ đã rơi vào lang thang hài tử sở mở ra xuất trong thông đạo. Kia có chứa một cái góc trách độ lòng đất thông đạo. Giống như là khâu lại làn da dùng góc châm từ trên mặt đất trượt ra độ cong. Điều này làm cho ba người bọn họ một mèo gần như không có bất kỳ giảm tốc độ, liền trực tiếp đã rơi vào lòng đất. Đây là vì đem ngoại bộ không khí thay vào trong đó, phòng ngừa dưới mặt đất phong bế quá lâu, để cho bọn họ vô pháp hô hấp. Hảo, đến, tại tiếp xúc đến vốn có dưới mặt đất trống rỗng, lang thang hài tử tản đi, đường hầm thuật. Hắn cũng là lần đầu tiên có cơ hội sử dụng loại này tinh linh pháp thuật, loại này đem bên cạnh mình tầng nham thạch trong chớp mắt hòa tan pháp thuật. Nếu là ở thành thị, thậm chí dù cho chỉ là ở trên sơn sử dụng, cũng có thể cũng sẽ bị người trực tiếp khởi xướng truy nã. Tuy cũng không có tính sát thương, nhưng vậy cũng là một loại cực kỳ bị tổn hại tính pháp thuật. Duy nhất nhu cầu, chính là phải trên không trung gia tốc đến tốc độ lớn nhất mới có thể sử dụng. Hắn chỉ cần mở ra phong vũ bộ pháp ở trên không tự do hạ xuống, sau đó mở ra đường hầm thuật, đều có thể giống như lưu tinh đồng dạng, dễ như trở bàn tay cầm đi ngang qua công trình kiến trúc, tính cả thiết kế phòng ngự toàn bộ tẩy sạch, ngoặc kép, quang, chấm ngoặc kép, đợi đến thuận lợi chạm đất. Trà Long tỉnh thuận miệng tụng đạo, hắn nâng lên mang theo hồng sắc bao tay tay trái, cùng hai người còn lại vỗ tay, sau đó lại sờ một chút mèo. Ngay sau đó, sở hữu cùng tay trái của hắn tiếp xúc qua địa phương cũng bắt đầu lập lòe thành lập mịt mờ ánh sáng. Kia độ sáng hơi có chút chói mắt, nhưng ít ra có thể đem xung quanh chiếu sáng. Nhất là hằng ngày sử dụng lấy sô-cô-la thân thể đức phù, nàng ở trong đường hầm nhảy lên tới nhảy lên đi, nhìn ở trên võng mạc lưu lại từng đạo như lưu tinh bạch sắc dấu vết, nhưng là như là một cái loại nhỏ đèn pha đồng dạng, đem xung quanh theo cực kỳ sáng ngời. Nơi này, Trà Long tỉnh khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư. Hắn trước tiên không nhìn ra nơi này là dùng tới làm gì gì đó. Tuy nhìn qua đã mấy trăm năm không có ai tới qua, thế cho nên trong phòng cũng bị dày đặc bụi bặm bao trùm, vách tường đều hiển lộ ra bị ăn mòn dấu vết, nhưng tựa hồ cũng có thể nhìn ra đây là một cái rất lớn không gian. Ngoặc kép chấm chấm, có điểm giống là to lớn bản Gaza tầng ngầm. Mỹ vị phong Nga độc miệng nói, trần nhà chỉ ít có cao 10 mét cái loại kia. Thế nhưng này từng cái một gian phòng cũng chỉ có 2 đến 3 mét cao. Trà Long tỉnh nhìn về phía một cái trong đó gian phòng, chính như Mỹ vị phong Nga theo như lời, những cái này công trình kiến trúc nhìn lên có chút giống là Gaza. Phương phương chính đang 20-30 bình tả hữu không gian, còn có thể nói là cái gì? Thạch hóa lều vải sao? Mà như vậy, lều vải đang một người tiếp một người liền cùng một chỗ, có 5-6 cái một tổ, có 7-8 cái một tổ, ngổn ngang lộn xộn chồng chất cùng một chỗ, nhìn qua như là mê cung đồng dạng. Thế nhưng này nếu như nói là mê cung, liền có điểm thật xấu hổ chết người ta rồi. Bởi vì vậy cao độ, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy tới. Có thể trực tiếp xuyên tường đi mê cung có cái gì ý nghĩa sao? Nếu không mở ra nhìn xem. Đức Phù đề nghị, để cho Thiên Ca tới một kiếm. Không cần, hài tử bác bỏ nói. Vạn nhất bên trong có chất nổ thế nào? Thứ này tạm thời coi như là nham thạch. Để ta đánh đi, hắn nói qua. Lần nữa giơ tay lên bên trong thanh đồng nhận luân. Theo chịu tải vật bên trong chớ chú lại lần nữa chảy ra. Hắn giống như cầm chặt tay lái đồng dạng. Bắt đầu chậm rãi chuyển động rất nhanh. Công trình kiến trúc bên trong gần nhất bọn họ tầng kia liền bị hòa tan. Thực sự không phải là biến thành nóng rực dung nham. Mà là giống như xi măng u ám dày đặc thể lưu. Nó hỗn tạp lấy bụi bặm cùng bùn đất. Lại lần nữa qua loa ngưng kết thành một cái tiểu thổ sườn núi hình dạng. Vốn muốn làm bậc thang. Nhưng là không sai biệt lắm. Được thông qua dùng là được. Hài tử nhẹ nhàng thở ra. Với hắn mà nói. Muốn một hơi cầm nham thạch xung quanh toàn bộ hòa tan. Cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Thế nhưng tinh vi khống chế một mặt tường hòa tan. Còn phải là hướng hắn bên này lưu. Để tránh cầm đồ vật bên trong ô nhiễm. Bị tổn hại. Cái này rất chú ý kỹ thuật. Ngươi trở về vẫn phải là nhiều luyện một chút. Trà Long tỉnh bình luận. Chung quy ngươi bây giờ mở khóa vào nhà thế nhưng là nhất tuyệt cửa đều không cần khai mở. Trực tiếp cầm nhân ra tường trộm đi. Lần sau nhìn xem có thể hay không trực tiếp dùng một cái hố xuất ra. Tốt nhất là chúng ta thời điểm ra đi. Ngươi còn có thể đem nó bổ khuyết thêm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có thể rất khó khăn vì ta. Hài tử vẻ mặt đau khổ. Khi hắn tiến giai đến phong vũ người. Mới biết được rừng nhiệt đới hành giả cấp này đoạn. Vì cái gì muốn điều khiển dây leo. Đại địa. Không khí. Nước chảy tới công kích đây hết thảy đều là phục vụ tại bọn họ năng lực phi hành. Phong vũ người không phải là phi cơ trực thăng. Cũng không thể chân trái dẫm chân phải trực tiếp phi thiên. Bọn họ càng muốn là đúng siêu cấp lá cây con báo Mario. Chạy nước rút sau một khoảng thời gian tài năng bay lên. Mà bọn họ sở hữu đặc biệt năng lực chiến đấu. Đều cùng lúc phi hành trạng thái có quan hệ có yêu cầu cao tốc độ. Có yêu cầu rời xa mặt đất, có vừa muốn cầu kề sát đất phi hành. Cho nên, điều khiển đại địa, nước chảy, dây leo những vật này thể chế tạo một cái chạy nước rút khu vực. Nói thí dụ như hở ra đài cao, ngưng kết mặt băng, hay là trực tiếp dùng không khí. Dây leo đem mình trong chớp mắt quẳng ra ngoài, giao phó chính mình một cái cao tốc độ, chính là một loại tương đối thuận tiện có lợi chiến thuật. Nếu như là nghiêm chỉnh phong vũ người, kỳ thật còn cần trên thuyền kim loại chất trọng dày. Mục đích là vì cân đối trọng tâm phòng ngừa chính mình phi sau khi thức dậy. Vũ khí hất lên, bộ mặt chạm đất, bất quá hài tử vẫn tương đối giàu phong vũ người. Càng là cường đại phong vũ người, thể trọng cũng liền càng nhẹ, bởi vì bọn họ lấy được phong bạo yêu ái. Nhưng hài tử đến nay trả lại nhưng có 50 kg. Này ước chừng là nhận được phong bạo bạch nhãn, ngoặc kép, sạch sẽ, chấm ngoặc kép, Trà Long tỉnh lại lần nữa đọc lên sắc lệnh, có thể đem hết thảy xung quanh tham ô vật xua tán sạch sẽ quầng sáng. Từ hắn giơ lên, đeo hồng sắc bao tay tay trái hướng xung quanh phát ra. Bụi bặm, bùn nhão, dơ bẩn những vật này trong chớp mắt liền bị quét sạch mà ra. Ngay sau đó... Giống như đèn pha đồng dạng Đức Phù liền chui vào. Cùng Mỹ vị phong Nga bất đồng. Trà Long tỉnh từ vừa bắt đầu. Liền đem chính mình định vị làm phụ giúp người thành viên. Cái gì mới là hảo phụ trợ? Trị liệu, khống chế, rõ ràng khống, gia tốc, tăng tổn thương. Nói ngắn lại, cầm bắp chân hầu hạ thư thái mới là hảo phụ trợ. Bởi vậy, như là chiếu sáng. Sạch sẽ, loại hình này pháp thuật, hắn kỳ thật học được không ít, đối với phổ thông vu sư mà nói, bởi vì pháp thuật vị có hạn, bọn họ gần như sẽ không nhận sờ loại này pháp thuật, mà là càng có khuynh hướng chính mình hình thành một bộ pháp thuật. dư thừa pháp thuật vị, mới có thể dùng để học tập những cái này dùng cho cải thiện chất lượng sinh hoạt. Lữ hành thể nghiệm ách ngoài pháp thuật, nhưng mà Trà Long tỉnh ánh mắt lại không có bị thời đại sở câu thúc, hoặc là cũng có thể là bởi vì người chơi có tuyệt đối có thể tín nhiệm đồng đội, mới có thể để cho với tư cách là vu sư hắn có thể hoàn toàn không cân nhắc một mình đi ra ngoài. Tính khả năng này phóng ra hào quang sắc lệnh pháp thuật, tại hắc ám địa phương đồng dạng cũng có thể dùng để khiến người mê muội, đâm mù, hay là dùng để dán phụ đến ẩn thân trên người người khiến cho hiện hình. Mà này xua tán tham ô vật pháp thuật nhìn qua càng thêm vô dụng, nhưng kỳ thật rất nhiều có độc, hội che đậy tầm mắt đồ vật. Nói thí dụ như sương mù, bụi bặm, bùn nhão, dịch axit cũng sẽ bị nó thanh đi. Như vậy này kỳ thật coi như là một cái khống chế chiến đấu địa hình lợi khí. Hắn sở mang theo pháp thuật, đều là loại này, nhìn qua dường như không có gì dùng, nhưng luôn có thể phát huy tác dụng đồ vật. Ngoặc kép chấm, meo meo, đây là đức phù kinh dị, nhịn không được miệng phun mèo ngôn. Làm sao vậy? Trà Long tỉnh đưa tới. Sau đó liền thấy được một cỗ hài cốt ngồi ngay ngắn tại trên ghế ngồi. Ngoặc kép chấm chấm, là thi thể. Đức phù tiếp cận quá khứ hít hà, lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ liếm lấy một chút, mới dùng thợ săn trực giác kỹ năng xác nhận đến càng nhiều tin tức. Ít nhất là 100 năm trước thi thể. Chẳng lẽ nơi này chính là hài cốt công mai táng nước khác dân đám người địa phương? Lang thang hài tử nhịn không được nói. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ kỳ diệu hàn ý đột nhiên cuốn thân thể của bọn hắn. Sợ hãi tập kích thượng trong lòng, thân thể liền không thể động đậy được. Mà một cái trầm thấp, mang theo trùng điệp hồi âm thanh âm già nua sau lưng bọn họ vang lên. Ta đang nghe, người nói rất đúng. Cũng không phải là như là hành lang triển lãm tranh thì đồng dạng, để cho bọn họ rơi vào ác mộng, mà là lấy càng băng lãnh cảm giác sợ hãi, để cho bọn họ toàn thân cứng ngắc, phía sau lưng thấm đầy mồ hôi lạnh, trầm trọng kim loại dày dẫm đạp bụi bặm thì phát ra cọt kẹt thanh âm, từ phía sau bọn họ rõ ràng mà rõ ràng truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.